Điện chủ ở rể Mục Hàn. Mục Hàn, góc truyện audio.com. Chương 339. Thay đổi vai nam nữ chính, dù sao thì Lưu Vi và Hoàng Tiểu Minh đều xuất thân từ một nơi nhỏ bé. Gia cảnh cũng không mấy tốt đẹp, bố mẹ dành dụm tiền cho hai người vào học tại Học viện Điện ảnh Sở Bắc. Hy vọng một ngày nào đó họ có thể trở thành ngôi sao lớn, thay đổi vận mệnh của mình. Nhưng giờ đây, việc để những người mới tốt nghiệp như họ đảm nhiệm vai nam nữ chính thay cho Thái Húc Côn diễn 10 bộ phim chiếu mạng lớn đương nhiên là một điểm khởi đầu cực kỳ quan trọng cho sự nghiệp diễn xuất của họ. Vì tạm thời thay đổi vai nam nữ chính nên tất cả các cảnh quay trước đó đều phải quay lại hết. May mà kỹ năng diễn xuất của Thái Húc Côn cũng không ra làm sao. Thậm chí có thể nói là cẩu thả, cho dù xóa hết các cảnh quay, đạo diễn cũng không cảm thấy xót xa. Sau khi thay thế bằng Lưu Vi và Hoàng Tiểu Minh, hiệu ứng quay phim lại tốt đến không ngờ. Đầu tiên, Lưu Vi và Hoàng Tiểu Minh đều là lính mới nên đương nhiên răm rắp tuân theo sự sắp xếp và yêu cầu quay phim của đạo diễn. Thứ hai, cả hai đều xuất thân từ những lớp học chính quy, có vốn kiến thức lý luận về diễn xuất dày dặn nên có thể nhanh chóng nhập vai. Thứ ba, đây là lần đầu tiên họ đảm nhận vai nam nữ chính nên đương nhiên vô cùng nỗ lực. Sau một ngày quay, nhiều cảnh quay chỉ một lần là xong nên đạo diễn hoàn toàn không có cơ hội kêu cắt. Ngược lại, màn trình diễn của hai người này hoàn toàn vượt qua Thái Húc Côn và Hồng Chân Ảnh. Thiếu sót duy nhất là họ không có danh tiếng. Tuy nhiên, sau khi Mục Hàn thuyết phục, đạo diễn đã nghĩ thông. Chỉ cần cốt truyện hay và kỹ năng diễn xuất xuất sắc thì việc lăng xê hai người vô danh này cũng không phải là chuyện không thể. Vì cả hai đều diễn rất tốt nên tiến độ quay phim rất nhanh. Ban đầu, Thái Húc Côn và Hồng Chân Ảnh phải mất một tuần để hoàn thành cảnh quay. Hoàng Tiểu Minh và Lưu Vi lại có thể hoàn thành chỉ trong 3 ngày. Và hiệu quả đã tăng lên một nửa. Điều này khiến đạo diễn rất hài lòng. Xem ra đã đến lúc tung tin đổi cặp nam nữ chính rồi. Lâm Nhã Hiên đề nghị sau khi xem màn thể hiện của Hoàng Tiểu Minh và Lưu Vi trên phim trường. Dù sao, Lâm Nhã Hiên cũng rất hài lòng với diễn xuất của Hoàng Tiểu Minh và Lưu Vi. Đúng vậy, Mục Hàn gật đầu, chúng ta thay đổi nam nữ chính vào phút chót, đặc biệt là những ngôi sao nổi tiếng như Thái Húc Côn và Hồng Chân Ảnh. Chắc chắn sẽ khiến dư luận chấn động. Nhân cơ hội này, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, thuận thế lăng xê Hoàng Tiểu Minh và Lưu Vi, khiến họ trở nên nổi tiếng. Bằng cách này, 10 bộ phim chiếu mạng lớn của chúng ta đã thành công được một nửa rồi. Được rồi, cứ quyết định như vậy nhé. Lâm Nhã Hiên gật đầu. Kết quả là, Giải trí Thiên Thành đã đưa ra một thông báo trên phương tiện truyền thông đại chúng. Tuyên bố bác bỏ quyết định Thái Húc Côn và Hồng Chân Ảnh là nam nữ chính trong 10 bộ phim lớn chiếu mạng. Tuy nhiên, Lâm Nhã Hiên có trái tim nhân hậu, cô không hề chơi kiểu dậu đổ bìm leo. Lý do được cô đưa ra là do cả hai không có đủ lịch trình nên chỉ có thể miễn cưỡng chấm dứt hợp đồng. Quả nhiên, ngay khi tin tức được đưa ra thì đã lập tức bùng nổ trong dư luận. Người dân trên khắp các con phố và ngõ hẻm của Sở Bắc đều đang bàn luận về vấn đề này. Suy cho cùng, mọi người vẫn luôn quan tâm đến những người nổi tiếng. Sau khi Lâm Nhã Hiên đưa ra thông báo, Mục Hàn lại tìm một vài tay săn ảnh, yêu cầu họ tiết lộ thông tin nội bộ, nói rằng Thái Húc Côn và Hồng Chân Ảnh cậy mình là những người có tên tuổi lớn, bắt nạt các diễn viên mới và còn bỏ mặc công việc không làm. Sau đó, dư luận lại bắt đầu đảo ngược khiến cho Thái Húc Côn và Hồng Chân Ảnh lại ở trên đỉnh của cơn bão. Sau khi đến tập đoàn phóng mục, sau 3 ngày chờ đợi, Thái Húc Côn vốn nghĩ rằng Lâm Nhã Hiên sẽ đến khóc lóc và cầu xin hắn quay trở lại. Sau đó hắn có thể tát vào mặt Lâm Nhã Hiên ở trước mặt đám đông để làm nhục Lâm Nhã Hiên. Điều mà Thái Húc Côn không ngờ là sau 3 ngày, Giải trí Thiên Thành thậm chí còn không thèm gọi cho hắn lấy một cuộc điện thoại. Vì vậy Thái Húc Côn đã yêu cầu Hồng Chân Ảnh ra ngoài để dò hỏi tin tức. Thấy Hồng Chân Ảnh trở lại, Thái Húc Côn vội hỏi, thế nào rồi, giải trí thiên thành rõ là qua cầu rút ván mà. Hồng Chân Ảnh nói với vẻ mặt tức giận. Húc Côn, sau khi chúng ta rời đi, Lâm Nhã Hiên đã trực tiếp để hai diễn viên mới Lưu Vi và Hoàng Tiểu Minh thế chỗ của chúng ta đóng vai nam nữ chính. Cái gì? Thái Húc Côn chế nhạo, lộ ra vẻ khinh thường. Chỉ dựa vào hai người đó mà có thể tạo ra doanh thu phòng vé. Theo anh thấy, đầu óc Lâm Nhã Hiên đúng là có vấn đề rồi. Lại để người mới toanh lên thay. Phải đó, Hồng Chân Ảnh gật đầu. Tốt nhất là chết cùng cô ta luôn cho rồi. Chà, đúng lúc này, hai bố con Mục Nhật Thiên và Mục Nghiêu đi đến. Mục Nhật Thiên cười nói. Húc Côn, có việc gì mà nóng nảy vậy? Còn không phải là chuyện bên chỗ giải trí thiên thành sao? Họ đã tìm người mới toanh thay thế tôi. Thái Húc Côn tức giận nói. Ngoài chuyện này ra, tôi còn có một tin xấu nữa muốn nói với cậu. Mặc dù Mục Nhật Thiên ngoài miệng nói là tin xấu, nhưng trên mặt không hề lộ ra vẻ lo lắng. Giải trí thiên thành vừa phát đi thông báo nói rằng đã chấm dứt hợp đồng với cậu. Lý do là lịch trình không đủ. Tuy nhiên, dư luận đã lan truyền tin tức tiêu cực, nói rằng lý do khiến giải trí thiên thành chấm dứt hợp đồng với cậu là vì trong quá trình quay phim cậu đã dở thói diễn viên có tiếng bắt nạt các diễn viên mới, khiến ban lãnh đạo cấp cao của giải trí thiên thành tức giận. Vì vậy trong cơn tức giận đã trục xuất cậu, ăn nói nhảm nhí, đúng là ăn nói nhảm nhí. Thái Húc Côn vừa nghe đã lập tức phản bác lại. Những người này sao lại ăn nói nhảm nhí như thế chứ? Hồng Chân Ảnh cũng rất tức giận. Húc Côn, cậu đừng vội nóng, Mục Nhật Thiên cười nói. Có lẽ, chuyện này đối với cậu mà nói lại là chuyện tốt. Chuyện tốt, vẻ mặt Thái Húc Côn kinh ngạc hỏi. Ông Mục, là như thế nào? Mục Nhật Thiên không trực tiếp trả lời Thái Húc Côn, mà cố tình hỏi một cách thần bí. Là một người nổi tiếng trên mạng với hàng trăm triệu người hâm mộ. Cậu có biết thủ đoạn quan trọng nhất trong ngành giải trí là gì không? Thổi phồng, đôi mắt Thái Húc Côn đột nhiên sáng lên. Đúng vậy, chính là thổi phồng, Mục Nhật Thiên cười nói. Những tin tức tiêu cực đó chắc là do giải trí thiên thành cố tình tung ra. Họ có thể thổi phồng, lẽ nào chúng ta không thể sao? Ông Mục, ông định làm như thế nào? Thái Húc Côn hỏi, ông định phái một đội quan hệ công chúng đến thay tôi biện bạch sao? Biện bạch cái gì? Tại sao chúng ta phải biện bạch? Mục Nhật Thiên lắc đầu nói. Hiện tại ánh đèn sân khấu của cậu đang chiếu rọi, dù dư luận đều đang buộc tội cậu, nhưng chỉ cần cậu đừng ra mặt, đừng lên tiếng, chắc chắn sẽ dẫn đến sự đồn đoán của dư luận. Và hàng trăm triệu fan đần độn đó của cậu có thể chịu đựng được việc thần tượng của mình bị bêu xấu hay không? Tôi tin rằng không cần cậu ra tay, trên mạng cũng sẽ có vô số fan ra mặt thay cậu. Ông Mục quả là cao tay. Sau khi nghe Mục Nhật Thiên nói xong, Thái Húc Côn không khỏi giơ ngón tay cái lên. Sau đó hắn lại hỏi, tuy nhiên ông Mục này, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Mục Nhật Thiên mỉm cười nói. Tiếp theo, giải trí phóng mục chúng ta cũng phải ra mắt 10 bộ phim chiếu mạng lớn. Hả, Thái Húc Côn sững sờ. Cách chương,